Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Thu Gan Han Nui, chỉ thấy bà tử kia thân thể càng lúc càng rung lợi hại, bên cạnh các phu nhân các tiểu thư đều thối lui đến một bên, Nạp Lan Tĩnh ánh mắt tối sầm, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, lại khẽ bám vào bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, Thu Nguyệt lập tức thối lui vào trong đám người, Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng ở nơi đó, trong mắt mang theo nghiêm trọng nặng nề. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đem bà tử kia vây lại, Vi thị cùng cung thị từ đằng sau đã đi tới, có chút không biết chuyện, nhẹ giọng hỏi một câu, người bên ngoài nghe thấy giọng nói đều thối lui đến một bên. Vi thị nhìn bà tử kia, gắt gao cau chặt mày, chẳng qua là cái bà tử, chắc ăn cái gì đó không sạch sẽ còn không nhanh chóng kéo xuống. Vi thị trong đầu nghi hoặc nhưng hôm nay là ngày đầy tháng, không nghĩ muốn xảy ra chuyện xui xẻo. Ăn thứ không sạch sẽ. Các vị phu nhân nghe xong lời Vi thị nói, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, này tướng quân phủ có thể có cái gì không sạch sẽ, đều ở trên yến hội, hơn nữa miệng bà tử kia sùi bọt mép, sợ chúng độc đi, nghĩ đến đây sắc mặt mọi người lộ vẻ lúng túng, bên chỗ nam nhân cũng bị hấp dẫn lại đây. Sao thế này, không phải là ôn dịch đi? Bình bộ thượng thư từ bên cạnh liếc mắt nhìn, kinh ngạc mở miệng, này công tướng quân vừa mới trở về từ biên quan, hơn nữa đều nghe nói biên quan ôn dịch náo loạn, tuy tin tức truyền về nói Tương Bình Vương tìm được biện pháp trị ôn dịch, nhưng ai biết được người trở về từ biên quan có dẫn theo ôn dịch không, trên đường không ai phát hiện, liền lây cho người bên ngoài đi. Này binh bộ thượng thư nói xong, mọi người sắc mặt lại biến đổi lợi hại, ôn dịch đáng sợ, các nàng đều nghe nói qua, trước đó không có biện pháp trị ôn dịch, hoàng đế vì sợ ôn dịch lan tràn, hạ lệnh đốt thành, nghĩ vậy, mọi người sau lưng đều cảm giác chợt lạnh, phóng phật như nghe thấy âm thanh tử vong. Chậm đã, cung tướng quân nghe được binh bộ thượng thư nói, nhìn hạ nhân khiêng bà tử đi, mở miệng ngăn cản, nay đã có người nói là ôn dịch, không thể coi không nghiêm trọng, nếu rơi vào trong tay hoàng đế, sợ toàn bộ cung phủ đều phải chịu liên lụy, mặc dù cung phủ tay cầm binh quyền, nhưng nếu xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc có lý mà nói không rõ. Đi thỉnh gia y, đại phu của gia đình, đến đây, bản thân ta thật muốn nhìn một cái, nàng ra cái tật xấu gì. Cung tướng quân nhíu chặt mày, hắn tuy là người thô lỗ mang binh đi đánh giặc nhưng cũng xem hiểu được nay Vận Ninh quận chúa tiến cung, đều có người dám cùng Vận Ninh xuống tay, chứng minh có người âm thầm đối phó cung phủ, càng về sau, càng phải thật cẩn thận, nay cung phủ tay cầm binh quyền, thực sự không phải hắn khoe khoang, đó là hoàng đế xem cũng phải cấp 3 phần nể mặt, hắn thực nghĩ không nghĩ ra, sẽ có ai muốn trừ bỏ cung phủ. Dạ, gia đình đáp lời, vội đi thỉnh y ra cung phủ là phủ lớn, đó là quý phủ có đại phu riêng, thường thường có chuyện gì, đó là gia y liền tốt lắm. Mọi người nhìn dáng vẻ thản nhiên của cung tướng quân, tuy trong lòng cảm thấy bà tử này có lẽ thực sự không phải ôn dịch nhưng cuối cùng có chút sợ hãi, cũng không tự giác thối lui về sau, có phụ nhân vốn định rời đi, nhưng ngại thế lực cung phủ không dám làm chuyện thất lễ như vậy. Một lát sau, gia y đến, hắn đối với cung tướng quân hành lễ, vội đi xem bà tử đang nằm trên mặt đất, chỉ thấy bà tử kia, sắc mặt xanh tím, hắn nhẹ nhàng vén mí mắt bà tử kia lên, nhìn đồn tử mở to, lại kiểm tra. Góc truyện audio.com, mạch tượng trên cổ tay, khẽ đặt tay lên, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Mọi người nhìn sắc mặt gia y trong đầu trầm trầm, sau đó là vô cùng lo lắng. Gia y từ trong cái bọc mang theo bên người, lấy ra một mảnh vải, trên đó có rất nhiều ngân châm lớn nhỏ không đồng nhất, hắn đặt ở trong tay, người đem than lửa đến, nhẹ nhàng đặt ở mặt trên hơ nóng, tức thì đâm xuống đầu bà tử kia, đâm liên tiếp 3 cái, thân thể bà tử kia cũng yên lặng xuống. Bẩm lão gia, triệu chứng bà tử này gọi là động kinh, mỗi ngày cần châm cứu mới có thể trị khỏi. Gia y nhìn bà tử kia ổn định xuống, mới đứng dậy bẩm báo cung tướng quân. Ân, đem nàng tha xuống. Cung tướng quân gật gật đầu, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm, trong lòng hắn cũng là sợ hãi, sợ bà tử kia nếu thật sự mắc ôn dịch thì phải làm sao bây giờ, đã có người ra tay đối phó cung phủ tất nhiên sẽ chuẩn bị chu toàn. Hôm nay khiến mọi người sợ hãi. Nhìn bà tử kia bị kéo xuống, cung tướng quân mới hướng tân khách nói một câu khách sáo, mọi người hấp tấp hòa cùng, vô luận trong đầu nghĩ như thế nào, ngoài mặt đều muốn lấy lòng cung phủ. Nhìn sự việc đã có định luận, mọi người khẩn trương ngồi xuống, vừa trải qua chuyện vừa rồi, luôn cảm giác bất ổn vô cùng, mà người cung gia, lại trong đầu đều có tâm sự, tuy rằng không phải ôn dịch nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, đều không thoải mái. Vận Ninh quận chúa ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, nhìn Xuân Hương một cái phân phó vài câu, Xuân Hương lập tức lui xuống. Nạp Lan Tĩnh ở bên xem rõ ràng, nếu náng đoán không lầm, Vận Ninh quận chúa tất nhiên muốn Xuân Hương đi trừ bỏ bà tử kia, sợ là chính mình cho Thu Nguyệt ra tay, nàng bên cạnh nhìn rõ ràng. Chính là hai người trong lòng có việc đều không có nói chuyện, có thể đi vào cung phủ đem người nhiễm bệnh, há có thể là người đầu đường xó chợ. Hơn nữa người này đã có lần đầu tiên ra tay, tất nhiên còn có lần thứ hai, cái gọi là minh thương dễ tránh. các vị phu nhân nói chuyện phiếm, nhìn ánh trăng đã treo trên ngọn cây, có người đề nghị đi chúc phúc cho đứa nhỏ, chúc phúc xong, lễ mới có thể tính xong, Vi Thị nhìn các vị phu nhân sợ là đã nghĩ muốn sớm rời đi, trên mặt cũng không có biểu hiện ra, dù sao chuyện xảy ra, mình ở trên yến hội cũng có chút không yên lòng. Vi Thị cùng Tần Thị mang theo mọi người đi qua hành lang thật dài, đi đến phòng ở Tần Thị, chúc phúc là chuyện của nữ nhân, đi tới đều là các tiểu thư cùng các vị phu nhân, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa đi cùng một chỗ, cuối cùng đến sân Tần Thị, hạ nhân bên cạnh đã chuẩn bị tốt, nhìn thấy nhóm các vị phu nhân lại đây, hành lễ, lập tức dẫn đi vào. Nhưng vừa vào đến phòng ở, lập tức nghe thấy tiếng tiểu hài tử khóc vang dội, bà vú đang dỗ hắn đi vào giấc ngủ. Nghe tiếng khóc rõ là cái tên thích gây chú ý, vang dội vô cùng. Này tiểu hài tử vốn yêu khóc, nhóm phu nhân nghe đều không có để ý, không biết ai còn nói đùa một câu, lập tức đều đi vào phòng, Vi Thị nghe người bên ngoài khen cháu mình, trong đầu tuy đang suy nghĩ, nhưng cũng rất cao hứng. Gặp qua phu nhân, nhóm bà vú nhìn thấy Vi Thị đi vào, nhanh chóng hành lễ, trong tay còn ôm tiểu thiếu gia nho nhỏ, nhưng nhìn sắc mặt hai bà vú lại rất kém. Oa oa, tiếng khóc tiểu hài tử, như trước thực vang dội, bà vú khẩn trương dỗ dành, bất luận nàng dỗ như thế nào tiểu hài tử chính là không ngừng la khóc. Này tiểu hài nhi a cùng đại nhân không giống nhau, có cái gì không thoải. Góc truyện audio.com, mái đều nói đi ra, hẳn a chỉ có thể khóc chớ không phải là khăn tã ẩm ướt thay là tốt rồi. Một vị phu nhân vẻ mặt hiền lành, nhịn không được mở miệng, chắc do nghe tiếng tiểu hài tử khóc đến, tê tâm liệt phế, có chút không đành lòng. Các ngươi mau nhìn một cái, có nên thay hay không? Vi Thị cau chặt mày, đứa bé đã nhiều ngày không yên ổn, tưởng tượng đến hôm nay như vậy, cổ họng căng ra để khóc chớ không phải thực là khăn tã ướt. Tần Thị không có kinh nghiệm, nhìn mà trong lòng sốt ruột nhưng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Bẩm phu nhân, nhóm nô tỳ vừa thay cho tiểu thiếu gia chính là càng khóc lợi hại. Cái trán bà vú sốt ruột đến ứa ra chút mồ hôi lạnh, này tiểu hài tử không hiểu cái gì, tuy không có trách mắng các nàng, nhưng người lớn không giống vậy, nếu tiểu thiếu gia khóc ra cái điều không may, sợ người gặp xui xẻ cũng chính là các nàng đi, hơn nữa tiểu hài tử chưa đầy tháng, là không thể để cho người xa lạ gặp, ngay cả đại phu trong nhà cũng không có dám cho xem, hơn nữa tiểu hài tử thích phun sữa, chớ sữa, cũng là chuyện thường tình, ai ngờ, hôm nay chuyện gì xảy ra, khóc càng lợi hại hơn. Đến để ta nhìn một cái, chớ không phải có cái gì không hài lòng. Một vị phu nhân vẻ mặt từ ái, cười hơ hơ nói, tức thì vươn tay muốn tiếp nhận đứa bé, bà vú nhìn thấy Vi Thị không có phản đối, mới hai tay ôm đi qua. Phụ nhân thật cẩn thận nhận lấy, nhẹ nhàng đem tiểu hài tử ôm vào trước mặt, khóe mắt cười đến cong cong, lấy tay khẽ đặt ở dưới cầm tiểu hài tử, thân mình hơi hơi run, lại nhẹ giọng giống như nói chuyện với tiểu hài tử. Nhìn một cái, khóc thành cái mặt đầy lệ, chớ không phải bị ủy khuất. Vừa nói, liền cười đùa với đứa bé, nhưng đứa bé kia cũng không cảm kích như trước khóc lớn tiếng. Chớ không phải là đầy bụng, sao phun sữa nghiêm trọng như vậy? Phụ nhân kia ngẩng đầu nói với Vi Thị một câu, liền tiếp nhận bà vú đưa tới vải bông màu trắng, nhẹ nhàng giúp lau sữa nhổ ra tiểu hài tử da mềm mại, nhưng lại không thể đụng vào khuôn mặt, nghe nói nếu dùng sức chạm vào mặt tiểu hài tử, đứa nhỏ sau này khi lớn lên sẽ không tự chủ được mà chảy nước miếng ra ngoài. Phụ nhân thật cẩn thận vì đứa nhỏ lau lau, nhưng càng lau càng nhiều, đột nhiên kinh hách như nghĩ tới cái gì, đứa nhỏ trong tay thiếu chút nữa bị ném xuống mặt đất. Này, Vi Thị cả kinh chạy nhanh đón lấy, phụ nhân kia chỉ nói một chữ, sau đó cái gì cũng không có nói, trong mắt còn lóe lên tia sợ hãi. Vi Thị vừa muốn mở miệng nói phụ nhân kia vài câu, dù sao cũng là tôn tử bảo bối của nàng, nếu xảy ra cái đường rẽ cũng không phải nàng có thể gánh vác nổi, nhưng mắt chạm đến da thịt mềm mại bị lộ ra bởi vì lau sữa phun ra, ánh mắt âm trầm lợi hại, ngón tay nhịn không được đem vải bọc đẩy ra chút, xem rõ ràng hơn, lại khiến nàng nhịn không được mà hít vào một hơi, lúc này nhìn lại, này làm sao có thể là phun sữa, rõ ràng là bọt mép. A, bên cạnh vài vị phu nhân đều có chút tò mò xem đi, nhưng tầm mắt chạm đến trên người tiểu hài tử trên mặt như bị cái gì kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi sau lui lại vài bước. Nạp Lan Tĩnh trong lòng âm trầm lợi hại, chớ không phải người sau màn, ngay cả tiểu hài nhi cũng không buông tha, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đứa bé kia không ngừng khóc, sắc mặt cũng không biết do dùng sức quá lớn, hoặc vì nguyên nhân nào đó, trở nên có chút xanh tím, mà khóe môi liên tục phun ra bọt mép, mà trên cổ trên vai còn nổi lên nhiều. Góc truyện audio.com, đốm loang lổ, nàng tay nắm thành quyền, trong lòng tràn đầy tức giận, đến tột cùng là ai, ngay cả đứa nhỏ như vậy cũng không buông tha. Hôm qua còn hoàn hảo, như thế nào hôm nay đã lại nổi lên thủy đậu. Vận Ninh quận chúa chạy nhanh đem đứa bé kia ôm lấy, miệng nói, như có chút nghi hoặc mà Tần Thị bị cảnh tượng trước mắt dọa đến, chỉ rơi lệ cũng không nói gì. Các vị phu nhân tuy nhìn thấy Vận Ninh quận chúa tiếp nhận đứa nhỏ, trong đầu cuối cùng không dám nổi lên nghi ngờ, nếu là Ôn Dịch tuyệt đối Vận Ninh quận chúa sẽ không dám chủ động tới gần, ai có thể lại biết nàng vì không muốn để người bên ngoài sinh nghi ngờ, cố ý để chính mình xem, mọi người có chút xấu hổ tiến lên an ủi Vi thị vài câu, bỏ xuống lễ vật chúc phúc một đám rời đi cứ như chạy trốn. Hai tử của ta, nhìn mọi người rời đi, Tần thị nhịn không được khóc lớn tiếng lên, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, đau lòng, tiếng khóc mang theo run run nặng nề. Đi thỉnh đại phu đến đây, lập tức mang thư cho Tôn Ngự Ý, để hắn hôm nay bất luận bằng biện pháp nào đều phải ra cung một chuyến. Vận Ninh quận chúa ngoài mặt bình tĩnh, phân phó Xuân Hương bên cạnh, nếu chuyện bà tử kia là ngoài ý muốn, mà bây giờ càng thêm khẳng định chắc chắn có người cố ý hãm hại cung phủ. Nàng vừa rồi xem rõ ràng, cái bà tử kia căn bản không phải lên cơn động kinh, mà do Nạp Lan Tĩnh sai Thu Nguyệt vụng trộm hướng bà tử kia đâm ngân chân bạc trên người, mới để cho người ta nghĩ đến bị động kinh, mà chính mình đã lệnh Xuân Hương vụng trộm trừ bỏ bà tử kia, không nghĩ, người sau màn này cũng đối với tiểu hài tử có thể xuống tay. Nếu Tôn Ngự Y đến đây, không thể cứu chữa, chỉ có thể lập tức đem hắn trừ bỏ. Vận Ninh quận chúa giọng lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm, nhưng ở đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, đây là cháu trai của mình, nàng làm sao có thể nhẫn tâm, bất quá vì một nhà cung thị, nàng chỉ có thể làm như vậy. Không, nương, hắn là mạng của ta, van cầu người cứu hắn, Vận Ninh a, hắn nhưng là cháu ruột của ngươi a. Tần thị vừa nghe trên mặt lại hoảng sợ vô cùng, vội vàng ôm đứa nhỏ ở trước mặt Vi thị quỳ xuống, hiện tại cung ngao còn đang ở bên ngoài cùng mọi người uống rượu, nàng một người ở trong này lại đối mặt với sinh tử của đứa nhỏ, vào giờ khắc này nàng lại cảm nhận được sợ hãi. Tẩu tử, ngươi, Vận Ninh quận chúa nghiêng mặt sang một bên, không đành lòng nhìn Tần thị cùng đứa bé kia lớn tiếng khóc lại khiến nàng khó chịu vô cùng, nhưng chung quy là bất đắc dĩ, nếu không thể chữa khỏi, đừng nói đứa nhỏ tánh mạng khó giữ, đó là người bên ngoài cũng sẽ nhiễm bệnh, đến lúc đó cho dù hoàng đế không xử lý người cung phủ, sợ là cung phủ cũng bị nhiễm ôn dịch toàn bộ mất mạng. Cứu mạng, biểu tỷ, biểu tẩu, có lẽ sự tình còn một tia truyền cơ hội. Nạp Lan Tĩnh trầm giọng, nàng trong lòng nhìn thân nhân không biết làm thế nào, chung quy cảm thấy khó chịu, nhịn không được mà mở miệng. Tĩnh Nhi, Vi thị mắt sáng ngời, chỉ cần có thể cứu tôn tử của nàng cái gì cũng đều nguyện ý làm. Có một người có thể cứu hắn, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là Tôn Ngự Y có thể áp chế Ôn Dịch mạng đứa nhỏ, chẳng sợ không giữ được vài ngày. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, Ôn Dịch chung quy không phải việc nhỏ, không có hoàn toàn nắm chắc, nàng cũng không dám mở miệng, chỉ là có thể cứu được đứa nhỏ hay không, còn xem năng lực của Tôn Ngự. Góc truyện audio.com, y, giúp đứa nhỏ giữ tánh mạng vài ngày, nhưng lại không thể cho người khác nhìn thấy. Hôm nay Tôn Ngự y đến đây, rốt cuộc người đó là ai? Vận Ninh quận chúa nói chậm, nếu như có thể cứu đứa nhỏ này, chính nàng cũng vui mừng. Tương Bình Vương, Nạp Lan Tĩnh khẽ nói ra ba chữ, lại làm lòng người ngẩn ra. Đúng vậy a, Tương Bình Vương nếu có thể ở biên quan chữa khỏi Ôn Dịch, tự nhiên đối với Ôn Dịch cực kỳ hiểu biết, chỉ cần hắn ra tay, cho dù không tự mình lại đây, chỉ cần tìm người đưa phương thuốc đến, đứa nhỏ nhưng được cứu rồi, hơn nữa mặc dù biên quan xa xôi, nay cung phủ bình quyền trong tay, để quan binh chạm dịch không làm gián đoạn việc truyền tin, có lẽ không đến 7 ngày, có thể đem thư trở về. Nhưng mà, Vi thị khẽ ho một tiếng, tuy trong lòng nàng thực nguyện ý cứu tôn tử của nàng, nhưng ánh mắt cuối cùng là nhìn cung thị, chuyện cung thị cùng Tương Bình Vương năm đó, nàng hiểu rõ, hơn nữa Tương Bình Vương đã từng tới cung phủ nháo loạn, cung lão tướng quân tuy không muốn để nữ nhi hứa gả cho Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng rốt cuộc lại yêu thương nữ nhi, liền đem Tương Bình Vương đuổi ra ngoài, bắt đầu từ khi ấy, đó là cùng Tương Bình Vương không có lui tới. Này đột nhiên yêu cầu Tương Bình Vương, hắn có thể đáp ứng hay không, hơn nữa trong lòng nàng cũng biết phương thuốc đó vô cùng quan trọng, nay hoàng thượng sợ phiên vương nổi lên dị tâm, không ngừng bóc lột thế lực phiên vương, phương thuốc của Tương Bình Vương, hoàng đế tất có một tầng phòng bị trọng yếu như vậy, hắn sao có thể dễ dàng giao ra. Hơn nữa, nếu hắn có điều kiện thì làm sao bây giờ, chuyện cung thị cả kinh thành đều biết nàng cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, nếu hắn đưa ra điều kiện, nghĩ cứu cháu của mình, phải đem cung thị hứa gả cho hắn làm sao bây giờ, chuyện này quá lớn, Vi thị nhất thời không có chủ ý, muốn chờ xin chỉ thị của cung lão tướng quân cùng cung lão phu nhân mới ra quyết định đi. Ta đi viết thư, cung thị thở một hơi thật dài, nàng rốt cuộc là thiếu Tương Bình Vương nhiều lắm, Nạp Lan Tĩnh cùng nàng nói qua Tương Bình Vương chủ động xin đi biên quan, cũng vì đem Nạp Lan Hiên cùng cung tướng quân đổi trở về, sợ bọn họ ở biên quan sẽ không chống đỡ được phần nhân tình này, nàng không thể hoàn lại, hơn nữa Tương Bình Vương ở trong cung giúp Tĩnh Nhi, cung thị hơi khép mắt lại, hắn muốn chính mình chung quy không thể cho hắn, nhưng lại không nhẫn tâm làm đứa bé kia mất mạng. Hình nhi, Vi thị ngay cả niên kỷ đều lớn như vậy, nghe xong Cung thị nói, nước mắt không khỏi tràn ra, trong lòng nàng biết chỉ cần Cung thị hỗ trợ cháu của mình nhất định được cứu rồi, chỉ là cuối cùng lại ủy khuất Cung thị. Tẩu tử, người một nhà, không cần khách khí, ta đây lập tức đi viết thư, chỉ cần Tôn Ngự y đến đây, thư có thể chuyển ra ngoài. Cung thị thản nhiên ngoéo một cái khóe miệng, ca ca của mình như vậy đau mình, vì bọn họ làm chút chuyện có năng lực tính là cái gì đâu, nàng khẽ thở dài, cuối cùng vẫn phụ hắn. Trừ bỏ, Cung thị vừa rời đi, Vận Ninh quận chúa trong mắt hiện lên lạnh ý, vừa dứt lời, phía sau nàng bóng dáng như quỷ mị ẩn núp ở sau lưng bà vú, trong tay cầm một nhuyễn kiếm nhỏ mảnh hẹp dài, ở yết hầu bà vú đâm vào, hai bà vú trừng mắt nắm chặt miệng vết thương, liền ngã xuống. A, trong phòng, còn có Tần thị chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi kinh hô ra tiếng, nhưng về lý cũng hiểu được Vận Ninh quận chúa bất quá đang bảo vệ nhi tử. Góc truyện audio.com, của mình, không thể lộ ra nửa tin đồn, vội vàng ôm chặt lấy miệng, không để cho bản thân phát ra nửa tiếng, nhưng bởi vì sợ hãi vô cùng, thân thể không khỏi run lẩy bẩy. Nạp Lan Tĩnh nhìn Tần thị, lại không có đi an ủi nàng, sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, là phải trải qua điều này, mới có thể đem bản thân càng trở nên cường đại. Nạp Lan Tĩnh lại cùng mọi người nói trong chốc lát mới rời đi, dù sao Nạp Lan phủ cùng cung phủ không còn tầng quan hệ kia, nếu quay trở về quá muộn, sẽ khiến người ta phao tin đồn linh tinh, hơn nữa Vũ Nhi mang bầu thời gian dài như vậy chưa trở về, sợ thân mình cũng mệt mỏi đi. Ra khỏi phòng Tần thị, trở lại tiền tính, lại xem người cũng rời đi rất nhiều, lập tức cùng Nạp Lan Hiên ra cửa, cung tướng quân muốn ngồi với những người còn ở lại, liền để cung ngao đưa ra ngoài, ba người hàn huyên trong chốc lát mới ngồi vào xe ngựa. Đêm hôm nay chẳng biết tại sao, có vẻ yên tĩnh như vậy, tiếng vó ngựa trên đường lớn trống trải, phá lệ vang dị thường, Nạp Lan Tĩnh hơi khép mắt lại, đem mọi chuyện hôm nay xảy ra tỉ mỉ suy nghĩ một lần, hoặc là sớm hơn, thời điểm có người từ trên người Vận Ninh quận chúa ra tay, nàng đó là biết sẽ có người đối phó cung phủ, nhưng nàng thật nghĩ không ra, người của Hoàng thất còn có ai nghĩ muốn trừ bỏ cung phủ, nhưng Hoàng thất có thái tử muốn mượn sức cung phủ, nhị hoàng tử lại càng không có lý do đối phó cung phủ, tam hoàng tử thân thể vốn không tốt, tứ hoàng tử nhà mẹ đẻ không có thế lực gì, đến tột cùng là ai? Nạp Lan Tĩnh tâm cả kinh, người nọ nếu dám đối với cung phủ ra tay, sợ đã liên lạc tốt với các quan viên khác, trong đầu hình như có gì đó hiện lên, càng phát ra âm trầm lợi hại, không tốt. Nạp Lan Tĩnh trong lòng chỉ hiện lên hai người kia, hai mắt bỗng mở to, lại nhanh chóng lệnh Thu Nguyệt trở lại, truyền tin cho Vận Ninh quận chúa, nay sợ chỉ có binh đi hiểm chiêu, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian, chỉ là cuối cùng phải trả giá đại giới. Thu Nguyệt nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, khẩn trương nhún người thả mình trong bóng đêm đi ra ngoài, rất nhanh, bóng dáng của nàng ẩn nấp trong bóng đêm, Vũ Nhi trong đầu mơ hồ cũng biết sự tình gì phát sinh, biểu tình của Nạp Lan Tĩnh, nhưng cũng không dám hỏi ra miệng. Con đường này ở ban đêm lại có vẻ lâu chút, Nạp Lan Tĩnh trong lòng có việc tuy rằng sốt ruột nhưng cũng hết cách, tay nắm chặt thời điểm đến Nạp Lan phủ, vội để Lưu Thúy nhanh chóng đỡ xuống dưới, lại hỏi thủ vệ kia, Nạp Lan Diệp Hoa trở về chưa, nhưng tựa hồ có chuyện, vừa mới đi ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, đã nhiều ngày Nạp Lan Diệp Hoa giống như không hề trở về tướng phủ, mỗi ngày cũng chỉ nghe nói hắn có trở về quá, lại đều không có gặp qua bóng người hắn. Ca ca tầu tử. Đến trong viện, Nạp Lan Tĩnh nhìn không thấy ai, giọng trầm xuống, nhìn Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi, sắc mặt mang theo dị thường nghiêm trọng. Này cung phủ đã xảy ra chuyện, các ngươi cũng xem rõ ràng, hiện tại chúng ta cũng không biết mục đích người nọ là cái gì, cho nên, các ngươi phải hào hào tự lo cho chính mình. Nạp Lan Tĩnh ngữ điệu ít khi trầm trọng như vậy, nàng lo lắng nhất chính là Vũ Nhi, nàng mang bầu, so với người ngoài còn yếu đuối hơn. Ân ta hiểu được. Nạp Lan Hiên gật gật đầu, hắn tuy rằng không hiểu tranh đấu trong đó, nhưng một bộ mang binh đi đánh giặc nay nhìn cung phủ tình huống không tầm thường. Góc truyện audio.com, tự nhiên phát hiện gì đó, hắn thật mạnh gật gật đầu, đó là đối với Nạp Lan Tĩnh hứa hẹn. Nạp Lan Tĩnh thế này mới cười cười, có lẽ ca ca mình không dính đến chuyện anh đào, liền chính là ca ca tốt, nghĩ đến cái lăng nhược tích kia, hai chân đã tàn phế, hai mắt mù, cho dù chính mình không động thủ, trước mặt không người hầu hạ quan tâm, nàng cũng mau đi. Nạp Lan Tĩnh nói xong, trở về sân chính mình, Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng, hắn cùng nàng chung quy không thể làm vợ chồng, nếu có thể chính mình nguyện ý đem Vũ Nhi thành một cái muội muội khác của mình. Vũ Nhi nhìn đôi mắt sạch sẽ của Nạp Lan Hiên, tim nhói đau, hơi phúc phúc, lập tức xoay người rời đi, chính mình tự nói với bản thân, thích hắn, cùng hắn không quan hệ, chỉ cần trong lòng yên lặng, chờ đợi phần chấp niệm này là được rồi, nàng không quay đầu lại. Nạp Lan Hiên nhìn bóng lưng Vũ Nhi, đột nhiên cảm thấy nàng cùng muội muội của mình có chút giống nhau, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, từ đằng sau gọi ra một người, bọn họ mang binh đi đánh giặc, đều có vệ binh thân cận, để hắn ẩn núp bên người Vũ Nhi, bảo hộ Vũ Nhi, xem như hết tâm ý của hắn. Nạp Lan Tĩnh trở lại trong phòng, trước sau lại không yên, nàng không biết hiện tại phía sau, Vận Ninh quận chúa còn có thể khống chế cái thế lực kia không, chung quy quan tâm quá sẽ bị loạn, nàng đi tới đi lui, lại phát hiện tâm càng thêm rối loạn, đơn giản đem cửa sổ kia mở ra, để gió mát lạnh khẽ thổi qua hai gò má nàng, trong lòng tựa hồ mới bình tĩnh xuống. Mắt hơi híp híp, hiện tại có lẽ chỉ có thỉnh hắn hỗ trợ, lòng của nàng đã định, lập tức sai Lưu Thúy đem giấy bút đến, khẩn trương ở trên giấy tuyên thành di chuyển, nét mực thoải mái tự nhiên, rốt cục viết xong, nàng đem thư đặt ở trên ánh nến hơ hơ, mới đem nó gấp lại. Đại tiểu thư, một lát sau Thu Nguyệt theo bên ngoài vào, hơi lễ, Nạp Lan Tĩnh nhưng không có cho nàng cơ hội thở dốc. Đem thư này, vô luận như thế nào, phải tối nay đưa đến trong tay nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh từ ống tay áo lấy ra thư vừa viết xong, trên mặt mang theo ngưng trọng nồng đậm, nàng biết bên cạnh có người nhị hoàng tử, hơn nữa nhị hoàng tử nếu buổi tối có thể vụng trộm chạy ra khỏi cung, nhất định không ai có thể đi vào, nàng hiện tại đó là liều mạng cũng phải làm, bất luận thế nào, đều phải hoàn thành. Dạ, Thu Nguyệt tiếp nhận thư trong tay Nạp Lan Tĩnh, trên mặt mang theo một mảnh kiên định, rất có khí thế thề sống chết hoàn thành sứ mệnh, tức thì chạy nhanh ra ngoài. Bóng đêm càng lúc càng đậm, Nạp Lan Tĩnh không có một chút xíu buồn ngủ, Thu Nguyệt vì sao đến bây giờ còn chưa có trở về, nàng tuy rằng tin tưởng vững chắc nhất định có một con đường có thể lén trộm tiến cung, hợp lý trong cung không phát hiện, hoàng cung dù sao cũng không giống với địa phương khác, thường ngày đề phòng nghiêm ngặt, có lẽ nhị hoàng tử ra cung, cũng muốn lâu như vậy mới có thể ra đến, Nạp Lan Tĩnh càng nghĩ, trong đầu càng thêm sốt ruột, chớ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, hoàng cung cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể đến. Tiểu thư, đã trễ thế này, nghỉ ngơi một chút đi, chờ Thu Nguyệt trở về, nô tỳ gọi ngài dậy. Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh đã trễ thế này còn chưa có nghỉ ngơi, vội khuyên bảo Nạp Lan Tĩnh. Không sao, Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, nếu để nàng nghỉ ngơi, nàng sao có thể an tâm đâu, đơn giản để Lưu Thúy đi rót một ly trà nâng cao tinh thần. Góc truyện audio.com, ngồi ở bên cửa sổ lặng lặng chờ đợi. Tiểu thư, cuối cùng Thu Nguyệt đi vào, chỉ là trên mặt lại hơn phần nghiêm trọng. Thế nào, Nạp Lan Tĩnh vội vàng đứng dậy, nhìn bộ dạng Thu Nguyệt chớ không phải đã xảy ra chuyện gì, lòng của nàng căng thẳng, vội hỏi ra tiếng. Hồi tiểu thư thư đã đưa cho nhị hoàng tử, chẳng qua nhị hoàng tử cũng nghe nói việc này, nay lục bộ thượng thư chỉ có lễ bộ thượng thư không có đi, ngũ bộ thượng thư khác cùng tả tướng hữu tướng đều hầu ở bên ngoài dưỡng tâm điện. Thu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, Nạp Lan Tĩnh phân phó chuyện, nàng đều làm thỏa đáng, trong lòng nàng tự nhiên hiểu được, Nạp Lan Tĩnh làm như vậy là có ý đồ, nhưng lại thật không ngờ, bọn họ chuẩn bị nhanh như vậy. Nạp Lan Tĩnh ngẩn người, không nghĩ tới, người nọ thế nhưng đem ngũ bộ thượng thư đều cột chung một chỗ, ngay cả tả tướng hữu tướng đều ra mặt, hắn đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ vì muốn làm cho cung phủ rơi đài sao, Nạp Lan Tĩnh mày nhăn thành một chữ xuyên, nay cung phủ trừ phi tức giận mưu đồ làm phản, nếu không chung quy không thể cùng bọn họ chống lại. Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nay còn có biện pháp gì, hoàng đế hiện tại kiêng kỵ thế lực cung phủ, hiện tại đã trễ thế này nhất định không có động tác gì, nếu nàng đoán không lầm, ngày mai lâm triều, hoàng đế sẽ ở trước mặt các đại thần các tướng nói ra việc này, có thể có biện pháp gì, đem ánh mắt mọi người dẫn tới nơi khác, nay lễ bộ thượng thư, là phụ thân Tần Thị, nếu từ hắn ra mặt chỉ biết hiệu quả hoàn toàn ngược lại, nên là ai đến có vẻ thích hợp. Nạp Lan Tĩnh mắt chợt lóe sáng, có lẽ chính mình có biện pháp, Nạp Lan Tĩnh khẽ bám vào bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, tối nay có lẽ đã định trước không ổn. Thời điểm đến canh năm, Nạp Lan Tĩnh mới qua loa đi ngủ xuống, nhưng là ở sau đó, Nạp Lan Hiên lại chuẩn bị vào chiều sớm, hắn trong ngày xem như thường đi sớm, nhưng hôm nay bước vào đại điện lại phát hiện các quan viên đã đến không ít, hắn cau chặt mày, nhưng không có nói chuyện, liền đứng ở bên võ quan, bởi vì hắn nay cũng làm quan lớn, đứng cũng coi như trước vài người, lại nhìn công tướng quân đứng đầu, sắc mặt tựa hồ khó coi, mà bên kia các quan văn đều vài người tụ tập một chỗ tựa như đang nói chuyện gì đó, thái tử mặt lạnh lùng đứng nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn ngoại tiền, hôm nay đó là ngay cả nhị hoàng tử thường ngày cũng không lâm triều, cũng tới, bởi vì hắn dù sao cũng có phong hào thân vương, đó là cùng thái tử song song đứng ở phía trước. Rốt cuộc đến thời gian lâm triều, trời cũng đã phát ra một đạo ánh sáng trắng. Hoàng thượng giá lâm, mỗi ngày cái thanh âm đầu tiên vang lên, đó là thanh âm lanh lảnh của thái giám, giống như đánh phá cung điện cao đến tận trời cao. tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống, nhất tề quỳ lạy chi lễ. Chúng ái khanh bình thân, hoàng đế ngồi ở long ỷ, vung tay áo long bào, giọng nói trầm ổn mà hữu lực. Tạ hoàng thượng, mọi người dập đầu ba cái, mới đứng lên, có sớ dâng tấu, không có bãi triều. Thái giám khẽ vung cây phất trần, mỗi ngày đều lặp đi lặp câu nói đó. Thần có bản khải tấu, cuối cùng là binh bộ thượng thư mở miệng trước, chỉ thấy hắn bước từng bước đi ra, hơi hơi cúi người hành lễ, ánh mắt như có như không hướng nhìn cung tướng quân. Chuẩn tấu, hoàng đế hơi híp mắt, Nạp Lan Hiên xác thực nhíu đầu mày, xem bộ dáng. Góc truyện audio.com, hoàng đế, sợ đã sớm biết binh bộ thượng thư muốn tấu cái gì. Khởi bẩm hoàng thượng, vài ngày trước ở biên quan phát sinh ôn dịch, lòng người náo loạn hoảng sợ, nay ở kinh thành cũng phát hiện bệnh trạng như vậy, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu như không tra rõ, một khi lan tràn, hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Binh bộ thượng thư vừa nói xong, bên cạnh hình bộ thượng thư, lại bộ, hộ bộ, công bộ thượng thư đều lên tiếng, tất cả đều đồng ý đề nghị của binh bộ thượng thư. Sao, lại có chuyện này, ôn dịch hại người rất lớn, nếu phát hiện, nên tra rõ, không biết ôn dịch này từ chỗ nào phát hiện. Hoàng đế nghe xong lời binh bộ thượng thư nói, cuối cùng mở mắt, trên mặt cũng mang nghiêm trọng ít khi thể hiện. Hồi hoàng thượng, là đêm qua trên yến tiệc đầy tháng của cháu trai cung tướng quân, trong đó có một bà tử hạ đẳng, còn có cháu trai cung tướng quân đều nhiễm ôn dịch, ở đây tân khách đều xem rõ ràng. Binh bộ thượng thư cúi đầu, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cung tướng quân một cái, ngày thường chính mình làm binh bộ thượng thư, không thiếu được cùng hắn giao tiếp, nhưng hắn làm người không biết ứng biến, nếu có sự tình gì càng như là mệnh lệnh chính mình, trong lòng hắn tự nhiên tích cóp oán hận từng tí một, hơn nữa người nọ xúi dục dụ dỗ, cho dù biết nếu hãm hại cung phủ bất thành, sợ xui xẻo sau này chính là bản thân, lại nhịn không được bí quá hóa liều. Khởi bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân nói đều không phải là tình hình thực tế, bà tử kia là lên cơn động kinh, mọi người trước mặt đều xem rõ ràng, mà cháu ruột của thần, bất quá là mắc bệnh thủy đậu, đã được người kê dược nhưng không biết Lý đại nhân vì sao lại nói đó là ôn dịch, hay là Lý đại nhân hy vọng kinh thành có ôn dịch khiến lòng người hỗn loạn hoảng sợ. Cung tướng quân cau chặt mày nhìn binh bộ thượng thư, hắn tuy rằng lời nói không tốt, có chút thành thật nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm, hơn nữa sau khi hắn trở về, vi thị liền cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn tự nhiên cũng chuẩn bị. Cung tướng quân, kích động như vậy làm cái gì, hạ quan chẳng qua là tùy việc mà xét thôi, nhiều người cũng nhìn thấy, thực sự không phải hạ quan ăn nói lung tung, hơn nữa người động kinh, chỉ run rẩy mà thôi, làm sao có thể miệng sùi bọt mép, rõ ràng là ôn dịch, thỉnh hoàng thượng vì an nguy bách tính kinh thành, tra rõ việc này. Binh bộ thượng thư vẻ mặt kiên quyết nhìn hoàng đế, bốn bộ thượng thư khác lại lấy binh bộ thượng thư làm chủ, sai đâu đánh đó, ở bên cạnh hòa cùng. Làm cản, ngươi một cái Lý tiểu nhi, thời điểm đàn ông bên ngoài đánh giặc ngươi sợ chết trốn ở trong phòng, nay đàn ông đánh thắng giặc ngươi đó là không an phận, cứng rắn đi nói động kinh thành ôn dịch còn nói đúng lý hợp tình như vậy, chớ không phải ngươi này nhóc con không hiểu động kinh là gì mới có thể không hiểu biết. Một gã đại tướng phía sau cung tướng quân, xem không vừa mắt thái độ binh bộ thượng thư, hắn vốn là người thô lỗ, lời ra miệng cũng không cố kỵ cái gì. Ngươi, binh bộ thượng thư mặt nghẹn hồng hồng, cái gọi là tú tài thấy binh không thể nói lý chính là ý tứ này, hắn nhưng không muốn ở trên đại điện gây chuyện khóc lóc om sòm, hừ lạnh một tiếng. Cầu hoàng thượng vì dân chúng kinh thành suy nghĩ, tầm mắt xác thực không hướng nhìn vị tướng quân kia nữa. Thượng thư đại nhân thật là người thương yêu dân chúng, thời điểm này kinh triệu doãn cũng không biết thường. Góc truyện audio.com, thư đại nhân ngược lại thông thạo tiên tri, bổn vương nhìn, hẳn nên để thượng thư đại nhân làm kinh triệu doãn mới đúng. Nhị hoàng tử cười lười biếng, tất cả mọi người quy củ đứng nơi đó, chỉ có nhị hoàng tử thân mình nghiêng ngả, lại như không có đem mọi người xem ở đáy mắt, cho dù vừa mới vì cung tướng quân nói chuyện cũng là lời nói trong lúc vô ý mà thôi. Thiên hạ hưng vong, thần là quan viên đại dong, tự nhiên nên vì dân chúng suy nghĩ. Binh bộ thượng thư sắc mặt đổi đổi, ngay cả nhị hoàng tử ngày thường không hỏi triều chính đều vì cung phủ nói chuyện, nay cung phủ xem ra là cái có dã tâm. Nghe thượng thư đại nhân nói, giống như trừ thượng thư đại nhân, người khác không vì đại dong suy nghĩ. Nhị hoàng tử cũng không có tính bỏ qua cho binh bộ thượng thư, trên mặt không chút lưu tình lên tiếng. Binh bộ thượng thư mặt ửng hồng lên, nhưng rốt cuộc đối diện là nhị hoàng tử, hoàng thượng vô cùng sủng ái, mặc dù trong lòng có chút mất hứng cũng không dám nói ra, vi thần không dám. Hắn mở miệng thưa dạ, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia không cam lòng. Được rồi, tả tướng ngươi thấy thế nào? Hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn nhị hoàng tử, hắn đó là cố ý tìm chuyện, hơn nữa để hắn thu nữ nhi cung ra, hắn sống chết không cưới, nay lại đến thay người ta nói chuyện. Hồi hoàng thượng, việc này tuy rằng thần vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng sự tình trọng đại, vì an nguy bách tính, thần đề nghị trước kiểm tra xem bà tử kia có phải là ôn dịch hay không, để dân an tâm. Nạp Lan Diệp Hoa tiến từ sườn mép phía trái từng bước, trên mặt không có biểu tình gì, hơn nữa hoàng đế hỏi hắn nhưng cũng hợp lý hợp tình, Nạp Lan Diệp Hoa quý vị tả tướng, chính là đứng đầu bách quan. Khởi bẩm hoàng thượng, ta tuy thô kệch cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hiểu được người nọ là ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể bị bệnh, nay cung tướng quân vì điều tra rõ sự thật, đã lệnh đại phu trước mặt mọi người bắt bệnh, bà tử kia bị động kinh, hơn nữa đại phu còn ở trên đầu nàng đâm mấy châm lập tức tốt, có thể thấy được lời đại phu nói là chính xác, ta cũng không rõ Lý tiểu nhi này là có ý gì, chẳng qua hạ nhân thân thể không thoải mái thôi, hắn nói rất đúng cái gì mà ôn dịch, có phải về sau nhà ai có người nào đó bị bệnh đều thỉnh người đến nhìn một cái, xem có phải ôn dịch hay không. Hoặc là Lý Tiểu Nhi hoài nghi quý phủ cung tướng quân người người đều mắc ôn dịch, nói trắng ra là không phải bởi vì bọn ta vừa mới từ biên quan trở về sao, nếu hoàng thượng không vui, bọn ta quay trở lại là được, nào có như vậy đi khi dễ người. Phía sau cung tướng quân một vị tướng quân khác cũng mở miệng, bọn họ đi theo cung tướng quân nhiều năm, nhìn một cái binh bộ thượng thư nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo như vậy, trong đầu thực tức giận. Làm càn, hoàng đế mở to mắt, thường ngày hắn đối với võ quan có chút phóng túng, cũng không có phóng túng đến mức bọn họ có thể ở trên điện tùy ý nói bậy. Cầu hoàng thượng đừng ghét bỏ tấm lòng tướng sĩ biên quan. Đột nhiên Nạp Lan Hiên mở miệng nói, võ tướng phía sau lưng cung tướng quân vô số quỳ xuống, vì cung tướng quân cầu tình, đó cũng biến thành uy hiếp đối với hoàng đế, nay cung tướng quân không chỉ tay nắm binh quyền, hay được lòng các vị võ tướng, đó là ngay cả tướng lĩnh thủ hạ của Dương Quốc Công đều quỳ xuống, bọn họ trong đầu cũng rõ ràng, ở quân doanh cung phủ tuyệt đối là trời, nếu bọn họ hiện tại không cầu tình, về sau. Góc truyện audio.com, sợ những người ủng hộ cung tướng quân sẽ trừ bỏ họ. Mà Nạp Lan Hiên vì không có phương tiện công khai cầu tình vì cung tướng quân, chỉ có thể đi đầu nói những lời này. Hoàng đế híp mắt lại, trong mắt hiện lên sát ý, hoàng đế không cho phép nhất chính thần tử của mình so với chính hắn còn có uy nghiêm hơn, này làm hắn cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. Cách chương.